Chiến thần bất bại, chương 2181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Chính Văn phải đối diện với sự hợp lực bao vây truy giết của mười mấy cường giả cảnh giới thiên thần. Dù chỉ là một khoảnh khắc phân tâm cũng sẽ dẫn đến kết cục đầu lìa khỏi cổ lúc này. Trái tim của Tiêu Chính Văn khẽ động, một thanh giáo dài màu đỏ đột nhiên hóa ra. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn dùng tới thanh giáo dài liệt long màu đỏ kể từ sau khi đột phá lên cảnh giới thiên thần. Chỉ thấy cả thanh giáo dài liệt long mang một sắc đỏ như lửa, mũi giáo lóe lên ánh sáng vô cùng chói mắt. Thanh giáo dài này không chỉ chói mắt mà còn cho người ta một loại cảm giác sức sống và tử khí cùng tồn tại. Vút, sau khi Tiêu Chính Văn phi thanh giáo ra, sức sống và tử khí bị phân thành hai đoạn chỉ trong nháy mắt. Sức sống bất tận điên cuồng dâng lên từ trên người Tiêu Chính Văn, tử khí thì lại lan ra khắp không gian xung quanh. Thanh giáo dài này giống như mở ra một con đường u tối, mọi người xung quanh không ai là không cảm nhận được một loại hơi thở chết chóc đang tới gần. Rầm, một làn sóng khí kinh người đột nhiên cuốn qua, tất cả vòng đánh của mọi người đều bị dẹp tan đi hết. Tấm chắn màu vàng xung quanh Tiêu Chính Văn cũng hóa thành một con rồng lớn màu vàng uốn lượn quanh người Tiêu Chính Văn. Gần như trong nháy mắt, đã có 6, 7 cường giả ở cảnh giới thiên thần bị thương, máu tuôn ra không ngừng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đây là gì? Là trận pháp sinh tử vạn tượng. Mấy ông lão đứng bên cạnh quan sát đều không khỏi kinh ngạc, mặt mũi biến sắc. Sinh tử vạn tượng kỳ thực là sự sống và cái chết. Có thể cướp đi sức sống trong cơ thể người khác để phục vụ cho mình. Sức sống càng mạnh thì lực công kích càng cao. Cũng có thể nói, những người ở xung quanh Tiêu Chính Văn, thực lực của họ càng cao thì sức sống mà anh có được cũng càng nhiều, đồng thời, đòn đáp trả quân địch cũng càng mạnh. Với sức mạnh của bản thân Tiêu Chính Văn, căn bản không có cách nào khiến cho 7 cường giả ở cảnh giới thiên thần bị thương cùng lúc. Sức mạnh vô cùng lớn đó thực ra chỉ là Tiêu Chính Văn mượn lực ra đòn, lấy sức mạnh của bọn họ để làm cho chính họ bị thương. Trên người tên này có quá nhiều điểm kỳ dị, tuyệt đối không được tha cho cậu ta. Gương mặt của ông Hứa đã trở nên méo mó, không cam tâm phun ra một ngụm máu. Đây đã là lần thứ hai cụ ta bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương. Sắc mặt của ông Triệu trở nên u ám, bàn tay siết chặt thanh kiếm dài đang không ngừng run lên. Thử hỏi trên thế gian hiện giờ, ai là người có thể ngăn cản được đòn đánh toàn lực của 10 cường giả ở cảnh giới thiên thần? Chứ đừng nói còn làm 7 người trong số đó bị thương. Không thể để cho tên này tiếp tục sống, ông la. Tiếp theo tới lượt ông rồi. Ông Triệu gằn giọng nói với ông lão đang đứng phía sau quan sát. Cách chương,